Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Bà lo lắng, không biết tướng Trung Tam Sở mệnh hệ như thế nào. Trong lúc ấy, Tế Tác liên tục gửi tin về báo. Thủy quân Đỗ Đồng đã bị quân Mộc Đường đánh tan tác. Tướng Hò Chung và các thuộc tướng không biết sống chết ra sao. Kim Ân Phú một mình ngồi ở sói trướng đăm đăm suy nghĩ. Lão tướng tính toán có nên tiếp tục tiến quân hay là làm trái lệnh sứ quân mà rút quân trở về. Đến tinh mơ hôm sau, Kim Ân Phú hội các tướng lại để bàn việc. Vừa gặp lão tướng, mọi người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi thần sắc của Kim Ân Phú trở nên già nua, hốc hác chỉ sau một đêm suy tính mọi việc. Rồi lão tướng Hò Kim truyền lệnh cho các tướng phải chuẩn bị triệt hồi quân trở về Đỗ Động để bảo toàn lực lượng, vì ông biết rằng tướng Mộc Đường không phải là người đơn giản. Nếu thắng được thủy quân thì bộ quân chính là mục tiêu tiếp theo của ông ta. Các tướng tuân lệnh rồi cho quân nhổ trại trở về hết sức thận trọng. Đúng như tiên đoán của tướng Kim Ân Phú, tại thành Đan Phượng, lão tướng Mộc Đường và các thuộc tướng đang hân hoan vì chiến thắng thủy quân Đỗ Động. Mọi người tiếp tục bàn kế tiêu diệt bộ quân. Lần này tướng Đỗ Trường Tồn lĩnh mệnh điểm quân đi tiêu diệt. Trong lúc ấy, quân mã bộ của tướng Kim Ân Phú chậm chậm triệt hồi, binh đi hết sức thận trọng. Lúc nào Tế Tác cũng đi trước để dò đường, xét tình hình địch. Các tướng làm theo lệnh của Kim Ân Phú, tuy buồn vì không vào được đất định, nhưng lại cảm thấy vững lòng vô cùng. Mời quý vị các bạn tiếp tục đến với phần 112 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh, được Tường Duy giới thiệu sau đây. Lão tướng nhận tin chẳng bấn loạn, liền truyền cho tướng Lâm Bạch Tường dẹp đạo quân sang hẳn phía bên trái mà cự địch. Lão tướng lại sai hai tướng Phùng Ngoại Địch và Phùng Trì Cung đem trung quân hoặc về mé trái, nhưng lùi lại đằng sau để làm thế yểm trợ cho đạo tiền quân cự địch. Còn hậu quân, lão tướng sai Lương Quế Hồ và Địch Tùy Hồng gấp rút rẽ sang bên phải, dàn hàng ngang ẩn nấp cho kín đợi lệnh sau. Lão tướng truyền lệnh xong, ba cánh quân chuyển động cực nhanh, y như đàn diều hâu rẽ cánh dạt sang hai bên mà đợi địch. Binh Đỗ Động vừa vào thế trận xong, đã thấy mé sông Bạch Hạc, tiếng gió ngựa rầm rập. Thoáng lát, một tướng địch giục ngựa chạy tới chưa kịp nói năng gì, đã lại thấy ở mé sau quân Đỗ Động có tiếng ngựa hí quân reo. Thì ra đây là đạo quân của Long Hồng Mỹ và Quan Đại Thắng đuổi theo quân Đỗ Động. Nay thấy tiền quân của Đỗ Động náo loạn, thì biết là phục binh của Mộc Đường đã ra mặt chặn đánh, liền cũng giục quân tiến lên. Lão tướng Kim Ân Phú quan sát tình hình chỉ mỉm cười chẳng nói. Đi bên cạnh lão tướng là tướng Võ Phương Đạt, trong lòng bồn chồn nóng nảy, chỉ muốn nhập trận cự địch. Lão tướng Kim Ân Phú vẫn bình thản trù ngựa trong bụi kín đáo mà quan sát. Bên đường lâm hai mặt ập tới, đuốc thông nổi lên sáng rực một vùng, nhìn ra chỉ thấy thấp thoáng binh Đỗ Động rẽ sang một phía như thể né tránh. Bốn tướng đường lâm cho quân hai đạo dừng lại, rồi bàn nhau gấp rút thúc quân đuổi theo binh Đỗ Động. Quân đường lâm vừa đổi hướng toan đuổi theo binh Đỗ Động cũng làm dàn xong thế trận, liền nhất tề hò reo quay trở lại ra sức đánh thẳng vào tiền quân của đường lâm. Thế là hai bên hỗn chiến dữ dội. Kim Ân Phú truyền cho cánh quân ở phía bên phải do hai tướng Lương Quế Hồ, Địch Tùy Đồng tiến lên ép binh đường lâm vào giữa. Thế là quân đường lâm đi đuổi địch lại bị địch ép vào giữa mà công phá. Vừa vào trận, bốn tướng đường lâm biết gặp phải thế bất lợi, chưa thấy một tướng nào của địch xuất hiện, còn đang hoang mang đã thấy một tướng già nua, râu dài bạc trắng. Tướng này tay cầm đại đao, theo sau còn có một tướng nữa, khí độ dữ dội, tay lăm lăm ngọn roi sắt. Hai tướng lại giục ngựa chạy tới. Tướng già râu dài dừng ngựa rồi ôn tồn hỏi: "Các ông dâng lệnh ông Mộc Đường có phải là muốn thừa cái thắng phá thủy quân Đỗ Động đã giết nốt đạo quân của Kim Ân Phú này đấy không?" Bốn tướng đường lâm nghe nói mới biết rằng đây là tướng Kim Ân Phú, nhân vật được Mộc Đường lão tướng nể gì lắm. Bốn tướng lo lắng trong lòng, nhưng vậy thì quả thật Kim Ân Phú đã biết trước tất cả rồi, thế là gặp nguy mất. Bốn tướng còn đang ngẩn ngơ thì Kim Ân Phú đã nói tiếp: "Đường lâm phá mất thủy quân của ta, lại còn tham lam muốn đuổi theo đánh trộm. Rõ thật là trời muốn cho ta được đòi cái nợ thua thiệt ở mặt sông rồi. Các ông đem quân đánh trộm ta, ắt có chết, chẳng ân hận gì." Tức thì tướng Di Hiển Đức giục ngựa xông ra, giơ ngọn roi mây, bệnh chỉ Kim Bân Phú mà rằng: "Tướng già kia, ta trông thần sắc ngươi cũng chẳng có gì. Sao chẳng biết phận mà còn mang xác ra chốn này mà lớn tiếng hên hoang?" Di Hiển Đức quát mắng chưa xong thì Võ Phương Đạt giọt ngựa lên, tay roi sắt quấn một đường thẳng trên đỉnh đầu Di Hiển Đức. Đức giật ngựa tạt sang một bên mà tránh, miệng Di Hiển Đức quát: "Thằng giặc này sao dám hổn?" Quát vừa dứt, Di Hiển Đức đã qua cây roi mây, bệnh lên đánh ra một đường thiên lôi xuống trần. Đường roi ngoằn ngoèo nhưng thật ra lại rất thẳng, đánh vào giữa mặt Võ Phương Đạt. Đạt không tránh, cự cây roi sắt lên, cán roi khẽ chạm vào ngọn roi mây của tướng địch mà đẩy sang một bên. Rồi Võ Phương Đạt chuyển thế lòng bàn tay đang ngửa, xoay úp xuống thật nhanh. Cây roi sắt rít lên một tiếng chúc, quật như chớp giật vào giữa mặt Di Hiển Đức. Di Hiển Đức toát mồ hôi ở lưng, giạt ngựa chạy thẳng ra xa mà tránh. Võ Phương Đạt chưa kịp tung gió ngựa đuổi theo thì lão tướng Kim Bân Phú đã thúc ngựa xông tới, một đường đao múa ra đẩy lùi Võ Phương Đạt, lại kềm tỏ được gió ngựa của Di Hiển Đức, không cho chạy xa. Di Hiển Đức vừa tháo mồ hôi vì đường roi thần kinh quỷ khiếp của Võ Phương Đạt, đã lại điếng hồn vì đường đao lợi hại quá chừng của tay tướng già này. Kim Bân Phú dừng lại ôn tồn hỏi: "Bốn tướng Đường Lâm kia, có ai là người dự trận phá thủy quân của Đỗ Động ta không?" Di Hiển Đức tức thì vênh mặt: "Phá thủy quân của Đỗ Động chính là ta đây." Kim Bân Phú và hết thảy sáu tướng Đỗ Động đều giật mình. Lão tướng hổ dội: "Lão phu mới biết chỉ việc Đỗ Động tan nát thủy quân, không được biết sự thể như thế nào. Ông là người cầm quân trong trận ấy, nói ít điều ta nghe được không?" Di Hiển Đức ngửa mặt cười thật lớn một hơi dài. Các tướng Đỗ Động nghiến răng cố nén. Rồi Di Hiển Đức bảo: "Trong đời ta chưa bao giờ gặp lại tướng cầm quân ngu như tướng Đỗ Động. Y ghép thuyền thành một mảng lớn, đợi thủy quân của ta phá tan nát mà không làm sao xoay trở được, để đến nỗi phải tán mạng trong trận." "Tướng nào tán mạng?" Di Hiển Đức vênh mặt: "Tên tướng cầm quân ngu dốt sửa cây nhuyễn tiên có móc sắt đã bị quân ta bắn chết mấy trăm mũi, chết tại trận rồi." Kim Bân Phú bật hỏi nữa: "Chung Tam Sở chết thật rồi ư?" "Phải, y chết rồi. Tên còn lại ta không biết y tên gì, phải cướp xác bạn nhảy xuống sông chạy trốn, chắc cũng chết chìm rồi chứ gì." Kim Bân Phú bỗng ngửa mặt lên trời cười thật thê lương, tiếng cười nghe như khóc than tràn đầy uất hận. Cười dứt, Kim Bân Phú bình tĩnh bảo: "Này tướng Đường Lâm, mi phá quân Đỗ Động của ta, lại giết chết em ta. Ta khen mi tài giỏi lại có số mài, nhưng em ta quả nhiên linh thiêng mới xui khiến cho mi lại mang quân đuổi theo toan đánh lén ta. Bây giờ chính là lúc để ta đòi nợ cho anh em, lấy đầu ngươi treo trên cổ ngựa để rửa hờn cho anh em ta đây. Số mài của mi đã hết rồi, ta ban cho mi ơn huệ cuối cùng là được chọn cái chết. Nếu đầu hàng thì một mình mi bị chết, trái lệnh ta thì cả đạo quân của Đường Lâm phải bỏ mạng tại chỗ này để trả nợ dây của anh em ta." Bốn tướng Đường Lâm thấy lão tướng Kim Bân Phú phong độ bình tĩnh, trong lòng đã sợ lại càng sợ thêm. Bên tai Di Hiển Đức dường như lời dặn của Mộc Đường còn chăn dặn: "Ông nhớ là đối địch với Kim Bân Phú." Bốn tướng Đường Lâm nói dứt lời, sáu tướng Đỗ Động đã nhất tề giục ngựa giọt tới vây lấy bốn tướng Đường Lâm. Tướng Đỗ Động người nào vẻ mặt cũng đằng đằng sát khí, bốn tướng Đường Lâm bối rối, Kim Bân Phú đã quát lớn: "Bớ tướng Đường Lâm, ta ban ơn huệ cho bọn chuột nhắt chúng bay được chết minh bạch. Biết thế nào là hảo hán Kim Bân Phú một lần?" Rồi lão tướng truyền cho sáu tướng lui quân ra xa, cứ giữ nguyên thế trận đợi xem lão tướng lấy đầu của tướng Đường Lâm. Sáu tướng hậm hực dâng lệnh, ai về vị trí nấy mà giữ quân. Binh Đường Lâm thế là bị quân Đỗ Động dây chặt. Đuốc soi rõ chiến trường, lão tướng Kim Bân Phú gác đài đao trên đầu chiến mã mà chậm chạp lùi ngựa ra xa. Bốn tướng Đường Lâm đưa mắt nhìn nhau rồi cho ngựa dàn ngang một hàng chờ đợi. Quân Đỗ Động hò reo rầm rầm trợ chiến, khí thế chiến trường thật trầm trọng. Lão tướng Kim Bân Phú bỗng quay ngựa lại rồi giục ngựa băng băng phóng. Ngay lúc ấy, ba tướng Đường Lâm dòng ngựa tránh ra xa rồi hô quân nhất tề ào tới, chỉ còn lại một mình Di Hiển Đức là trụ cột đối địch với Kim Bân Phú. Ba tướng Đường Lâm giục ngựa nhập trận trước hết, đã muốn dây hãm Kim Bân Phú, sao là mong tìm lối lui quân. binh Đường Lâm bất thần ra tay, khiến sáu tướng Đậu Đồng cũng hô quân xốc tới. Thế là đôi bên reo hò chém giết. Trong đêm tối, ánh nước bập bùng, khi tỏ khi mờ, hỗn loạn, làm cho chiến trường ngày càng trở nên mở rộng. Cũng nhờ thế, ba tướng Đường Lâm sau này được đưa bại quân tháo chạy. Về phần Di Hiển Đức, chống nhau với Kim Văn Phú, tài của Đức chẳng thể nào đương cự với lão tướng ấy vào đường đại đao, nhưng sức của lão tướng bình thường cũng vững vàng bây giờ đã sa sút nhiều lắm, vì buồn bã là bị suốt mấy ngày trời nghỉ ngơi nên hao mòn cả nguyên khí. Giờ đấy, mới đầu Di Hiển Đức kinh hoàng, sau dần dần khởi sắc, lấy lại được phong độ. Ngọn roi mây của Di Hiển Đức lên xuống tung hoành cực kỳ thận trọng, đòn đánh ra toàn là đòn chí tử. Cốt cầm cự để đợi cơ hội lão tướng kiệt sức ra tay làm nên chuyện lớn. Di Hiển Đức vào trận, đào qua roi lại vài đường là hiểu ngay tình cảnh của lão tướng. Đức khắp khởi mừng thầm nhưng vẫn lo ngại còn sáu tướng nữa của Đỗ Đồng. Vì thế Di Hiển Đức tuy có cầm cự nhưng cũng lại dở toàn những đòn quyết định để mong mau chống lại làm cạn sức của lão tướng. Lão tướng Kim Văn Phú đánh ra vài đường đao là hiểu ngay sức mình đã kiệt mất rồi. Chỉ mới thấy hôm buồn bực lo nghĩ, đến nỗi hao mòn sức khỏe. Như thế này sao? Lão tướng trong lòng sôi uất hận. Danh tướng Kim Văn Phú bây giờ đối địch với một tướng vô danh tiểu tốt của Đường Lâm mà không hạ được y trong vài đường đao. Thì còn gì là Kim Văn Phú nữa? Lão tướng lại thấy tướng địch, đòn tuy có phần quyết liệt nhưng lại cố ý cầm cự. Thì hiểu rằng y đang đợi mình kiệt sức để ra tay hủy diệt quy danh của mình đây. Nghĩ rồi tinh thần tỉnh lại. Tay đào đang ở thế công, nay bỗng nhiên dừng hẳn, nhường cho địch đánh tới. Lão tướng thúc ngựa dạt sang một bên, hai tay nhấc cây đại đao, lấy sóng dao đỡ ngọn roi. Đợi cho cây roi quật xuống vừa đúng sức mạnh mới buông tay trái lúc ấy giữ mũi đao. Tay phải xử một thế cầu vòng ngang trời. Cử đại đao vòng một đường nương theo sức mạnh của cây roi, rồi bổ xuống thật đúng nhịp. Chém xạ vào ngang sườn của Di Hiển Đức. Đức kinh hãi lùi ngựa tránh đường đao, tức thì lão tướng thúc ngựa giọt lên. Thanh đại đao đổi thế cực nhanh, hất ngược trở lại một đường chim én xuyên mây, muốn xé xác Di Hiển Đức làm ra hai mảnh, từ giữa bụng lên đến hai vai trái. Di Hiển Đức xoay ngựa nghiêng người, dần sức lên ngọn roi, nghiến chặt hai hàm răng, dốc lực quật cây roi một thế sóng lớn xô non vào giữa cây đao của Kim Ân Phú, cố ý đánh lui lão tướng ra xa. Cây roi mây bệnh lúc mềm thì quyển chuyển như dải lụa, lúc giận lực thì cứng như côn sắt. Bây giờ quật vào lưỡi đao của lão tướng cực mạnh, quả nhiên sức quật ấy lại hợp với sức của cây đao đánh ra, làm cho lão tướng sức khỏe đã suy giảm mất nhiều, phải là người mất thế. Di Hiển Đức cả mừng uống người quay hẳn lưng lại. Cây roi mây bệnh xử một thế quan âm giáng phàm như chớp giật giáng xuống lưng lão tướng còn đang mất đà. Lão tướng Kim Ân Phú mím môi, quy danh lão tướng có lẽ nào là chịu tắt ở trận này sao? Có lẽ lão tướng đành chịu thua thiệt một vị tướng đánh bại anh em mình. Lão tướng biết sức mình suy kiệt, khó lòng kéo dài trận đấu với tướng địch được, đành hy sinh tất cả để trả mối thù cho Trung Tam Sở. Trong cơn cấp bách, việc xảy ra cực nhanh, tinh thần lão tướng Kim Ân Phú dục sáng lạ thường. Lão tướng không giận lực dự thế, mặc cho con chiến mã vẫn khua gió, mặc cho thân hình lạng đi, mặc cho cả đường roi của tướng địch bay tới. Lão tướng mím môi, nhưng cái thế nửa người phía trên lạng đi, hai tay cầm dựng đốc đại đao, thu hết tàn lực quát lớn một tiếng bật người trở lại, tay đao mở rộng lia một đường, đoạt mệnh đao cực kỳ dũng mãnh. Vừa lúc ấy, còn roi mây bệnh của Di Hiển Đức quật xuống trúng vai lão tướng, chát một tiếng. Lập tức tay trái của lão tướng Kim Văn Phú rời khỏi đốc đại đao. Tay phải vẫn thừa đà giữ một cây đại đao lướt đi như ánh chớp, nghe phập một tiếng. Chắc chắn, lưỡi đại đao đã đi lướt trên vai của Di Hiển Đức mà chém trúng cổ Đức. Trong đời của lão tướng Kim Văn Phú, chưa bao giờ cây đại đao đã xử ra thế đoạt mệnh đao, lại không thành công chém rụng đầu tướng địch. Nay chỉ vì lão tướng sức đã hết, lại thêm một bên vai trái, trúng một đòn gãy hẳn xương vai, không đủ để tiện lìa đầu tướng Di Hiển Đức. Di Hiển Đức trúng một cây đao phập quá nửa cổ, máu trào như mạch nước, chiến mã của Đức vẫn chạy hất xác Di Hiển Đức xuống đất. Lúc ấy cây đại đao mới rời xa. Cũng lúc ấy lão tướng Kim Văn Phú cố ghìm ngựa, lão đảo gục trên lưng ngựa rồi lăn xuống đất. sáu tướng Đỗ Đồng xua quân đương cự với ba tướng Đường Lâm. Thắng thế ngay từ đầu, sáu tướng đã ra sức chém giết rửa thù cho thủy quân. Sáu tướng như mê đi trong cơn chém giết, tìm chẳng thấy ba tướng địch đâu thì điên cuồng đâm chém cho đến khi quân Đường Lâm chạy ra xa mới dừng bước quay trở lại. Sáu tướng say máu, một phần tin chắc là lão tướng Kim Ân Phú tất thế nào chẳng thể dễ dàng hạ được tướng Di Hiển Đức, nên đến khi chém giết đã sướng tay thì quay binh lại tìm soái tướng mới thấy lão tướng gục trên mặt đất. Cạnh đấy là xác tướng Đường Lâm nằm trên vũng máu. Sáu tướng cả kinh tưởng Kim Ân Phú đã bị tướng địch hại, liền vội vàng xuống ngựa chạy tới nâng lão tướng dậy. Lúc ấy mới biết là lão tướng chưa hết, chỉ trúng một đòn gãy lìa xương vai. Sáu tướng vừa mừng vừa giận, vội cứu tỉnh lão tướng. Vừa tỉnh lại, lão tướng thoáng lát ngơ ngác rồi thều thào hỏi: "Quân ta như thế nào?" Sáu tướng tranh nhau kể chiến thắng đã đuổi được quân Đường Lâm chạy xa rồi. Lão tướng lại hỏi: "Còn tướng Đường Lâm bị ta chém một đao thì sao?" "Y chết rồi." Kim Ân Phú mỉm cười thỏa mãn, gương mặt già nua suy kiệt của lão tướng thoáng nét hân hoan. Lão tướng bảo: "Y đánh trúng ta một roi, khiến ta chẳng còn đủ sức chém rụng đầu y. Nhưng y chết rồi, thế cũng được." Trong đêm hôm ấy, lão tướng truyền quân tạm nghỉ bên dòng Bạch Hạc, sai các tướng cẩn thận canh gác các nơi, lại cho Tế Tác đi rộng ra để dò xét, đề phòng địch trở lại đánh lén. Cũng trong đêm hôm ấy, lão tướng truyền cắt đầu tướng Di Hiển Đức ngay bên sông Bạch Hạc làm tế lễ chung tam sở. Lão tướng tay trái liệt hẳn, phải buộc một bảnh vải đeo vào cổ để cho khỏi bị lay động khiến đau đớn. Lão tướng hài lòng vì thắng trận, nhưng cũng không thể nào mà phục hồi được nguyên khí đã suy kiệt. Lão tướng phải cho hai người đi hai bên mà đỡ, mới vào được đến lễ đài tế chung tam sở. Lão tướng khóc thảm thiết, thương tiếc chung tam sở, lại hận là không còn đủ sức để san bằng thành Đan Phượng mới hạ được uất hận này. Các tướng cùng quân Đỗ Đồng nghe lão tướng khóc chung tam sở, ai cũng rơi lệ. Sáng hôm sau, lão tướng Kim Ân Phú truyền cho các tướng đưa quân vượt sông Bạch Hạc vào đất Đỗ Đồng. Lúc vượt sông, lão tướng tỏ ra suy yếu, thần sắc chẳng còn gì. Thanh đại đao phải trao lại cho quân gìn giữ, các tướng phải kèm chung quanh lão tướng mà trông nom. Ngựa đi khắp khểnh, lúc băng rừng vượt suối càng làm cho lão tướng kiệt sức. Nhiều lúc lão tướng suýt ngã ngựa, nhưng các tướng khuyên lão tướng nên nằm cán mà về. Nhưng lão tướng khẳng khái không nghe, bảo rằng: "Thân làm tướng điều khiển ba quân tướng sĩ, không ngồi được vững trên lưng ngựa, phải nằm võng mà đi. Còn cái nhục nào bằng, làm gì còn phong độ để sai khiến ba quân được nữa." Vì thế lão tướng cố gượng, lúc vừa ra khỏi rừng Cẩm Khê thì lão tướng mệt quá, quân phải tạm dừng lại. Cũng vừa lúc ấy, từ xa một người rạp mình trên lưng ngựa phi tới như bay. Người lạ đến trước quân của Kim Ân Phú, kêu lớn lên: "Có phải quân của lão tướng Kim Ân Phú đấy không?" Dạng ngời tâm gương anh hào, đất nước chia phần 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương. Phấp phới bóng cờ lâu, phấp phới bóng cờ lâu, khắp đồng cỏ âm vang tiếng reo hò trên mình trâu. Tuổi nhỏ đất hoa lư, tuổi nhỏ đất hoa lư, phấp cờ lâu tập trận tiến công quân thù. Đinh bộ lính tuổi nhỏ chỉ lên tài cao, khi trưởng thành rằng người tâm gương anh hào, đất nước chia phần 12 sứ quân, người đã tiến công thống nhất cả núi sông, làng xóm quê hương ơn đức vạn thắng vương.